Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, quốc vận đã đẩy. Phát động thăng cấp điều kiện. Đệ, những người này rất quái lạ, tự hồ chia làm hai nhóm người. Một nhóm người ngồi đang đến gần Vân Mễ Hương bên này. Một nhóm người ngồi ở đối diện. Trung gian là một cây đại thụ. Lúc này đang dùng cơm. Trưởng Tôn Vô Kỵ mang theo sĩ tử qua. Chỉ thấy Vân Mễ Hương nhóm người này trong chén. Mỗi người đều có không ít khối lớn thịt dê. Ăn cơm tẻ. Mà đối diện đám người kia. Cơ bản đều là cháo loãng. Có cầm ngâm đen bánh bao không? Thiên triều người ăn được thật là tốt. Sĩ tử âm thầm líu lưỡi. Lúc này, đối diện đám người kia vượt ăn vượt không mùi vị. Một người trong đó ưỡn mặt nói. Đại ca, cho khối thịt ăn chứ. Vân Mễ Hương bên này một cái đại hán kiêu ngạo nhìn người kia một chút. Bĩu môi nói. Đáng đời không phúc khí. Ai gọi các ngươi hoàng đế không sánh được chúng ta bệ hạ a. Nói xong, đại hán vẫn là gắp một miếng thịt cho người này. Phân. Ta muốn phân, người này hai mắt tỏa ánh sáng. Thời đại này người, đều là thích ăn thịt mỡ. Bởi vì có mỡ, có thể đỡ thèm. Đại hán không nói gì. Vẫn là cho hắn thay đổi một mảnh to mọng thịt dê cho hắn. Người này rất vui mừng tiếp nhận. Có điều chỉ cắn từng tia một. Thật là thơm. Hắn say sưa một hồi. Sau đó đem thịt ẩn giấu ở cơm đáy. Hắn là dự định giữ lại trở lại cho hai tử ăn. Chúng ta Đại Đường hoàng đế sao có thể cùng các ngươi thiên triều so với? Quả thực sách dày cũng không xứng a. Hắn bất mãn nói lầm bầm, thực sự là vượt so với vượt khí. Làm thiên triều huyện bên cạnh người, bọn họ đều nhanh đố kỵ đến điên rồi. Vân Mễ Hương bên này nhóm người này nghe xong, rất là rụt rè gật gật đầu. Các ngươi Đại Đường hoàng đế cho chúng ta bệ hạ sách dày, vẫn là có thể tiếp thu. Ha ha, chấm ngoặc kép, bọn họ rất là đắc ý. Đời này nhất chuyện may mắn, chính là thành thiên triều bách tính. Đối diện đám người kia, dồn dập cúi đầu ủ rũ. Ai bảo hoàng đế của bọn họ quá rác rưởi đây? Lý Thế Dân chính là một cái bất trung bất hiếu người. Lại nhường hắn làm hoàng đế. Có người căm giận nói, người điên rồi, lại gọi thẳng bệ hạ tục danh. Người bên cạnh sợ hết hồn. Ta kêu thì thế nào? Muội muội ta lập tức sẽ gả cho thiên triều người. Hắn Lý Thế Dân tìm đến ta phiền phức. Ta liền trốn ta em rể nhà đi. Xem Đại Đường binh có dám tới hay không bắt ta. Người này hừ hừ nói. Người bên ngoài. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không trêu chọc nổi không trêu chọc nổi. Lại lập tức liền có cái thiên triều em rể. Anh Minh Thần võ thiên triều bệ hạ. Mau mau đến công đánh chúng ta huyện đi. Ta mỗi ngày nằm mộng cũng muốn cùng ngày hướng người. Có người đột nhiên để chén cơm xuống. Quỳ xuống đất la lên. Lời này dẫn lên những người khác tán thành. Chỉ cần thiên triều bệ hạ tới tấn công ta huyện. Ta đồng ý dẫn đường. Ta nguyện làm tiên phong. Ta nguyện dâng lên vợ ta mà. Chán. Chỉ là làm cơm. Thiên triều bách tính tự đắc nói. Này cũng phải nhìn dưới có nhìn hay không được với các ngươi. Đối mặt tình huống này, trưởng tôn vô kỵ đối với phía sau sĩ nói, các ngươi đối với này thấy thế nào? Đám sĩ tử này hoàn toàn ở lại, sững sờ, thiên triều ở đại đường bách tính bên trong như vậy đắc nhân tâm. Lại ngày nhớ đêm mong quê hương bị thiên triều chiếm lĩnh. Thực sự là thiên cổ không có. Trừ Toại Lương trầm ngâm nói, tại hạ cho rằng, tạo thành hai loại khác biệt kết quả ở chỗ. Đường triều xét đến cùng là thế gia ở giành thiên hạ lợi ích. Bách tính thu lấy thuế nặng, mà vương hầu tướng lĩnh, ruộng tốt vô số, sản nghiệp vô số, nhưng không giao một đồng tiền. Nhưng thiên triều không giống, bọn họ là bách tính ở giành thiên hạ lợi ích. Bách tính không thuế nông, coi như thương nhân, cũng muốn lợi nhuận đạt đến mức độ nhất định mới thu lấy thương thuế. Trưởng tôn vô kỵ kinh ngạc, gật gật đầu. Này Trừ Toại Lương, quả thật là có tài người. Nhìn vấn đề nhìn ra rất là thấu triệt. Những người khác cũng đăm chiêu. Thiên triều chế độ sở hữu độ, thậm chí quốc sách, đều là vi phạm thế gia lợi ích. Bọn họ tuy rằng đều vì con cháu thế gia, Nhưng giờ khắc này nhưng hoàn toàn không nghĩ tới đi vi phạm thiên triều. Bởi vì, nơi này có lợi ích lớn hơn nữa. Cái kia chính là siêu phàm sức mạnh. Ở thần dị trước mặt, thế tục phú quý cũng có thể từ bỏ thẻ đánh bạc. Nháy mắt, 10 ngày qua, mấy ngày nay, các sĩ tử phá qua án. Hạ xuống hương, tính sang sổ, dần dần quen thuộc thiên triều chức vị phương thức. Hết thảy đều là vì tăng cao bách tính sinh hoạt. Đây chính là chức vị hạt nhân. Định Tây, Hoàng Cung, Dịch Thiên một bên đùa với gấu trúc chơi. Một bên lấy bí pháp quan sát số mệnh. Chỉ thấy đông đảo màu vàng số mệnh từ tứ phương ngưng tụ. Sau đó tiến vào trong lòng ngọc tỷ bên trong. Đột nhiên, hắn thân thể chấn động. Keng, quốc vận đã đầy 100 điểm châu quốc bay lên điều kiện đã phát động. Dịch Thiên ngưng mắt. Mở ra hệ thống bảng, vô thượng vận triều hệ thống, quốc hiệu, thiên niên hiệu, thiên sơ hoàng đế, dịch thiên quốc vận, huyện, độ hoàn thành 100/100, nhân khẩu, 12.597, thượng, thổ địa, trung đẳng trước mặt có thể sắc phong, sĩ binh, 50, đội trưởng, 2, hỏa trưởng, 5, loại cỡ lớn cầu phúc thuật. 215 quốc vận độ hoàn thành mặt sau thình lình có một cái mũi tên. Biểu thị thăng cấp điều kiện quả thực phát động. Người đến, Dịch Thiên trầm giọng nói. Bệ hạ, Lục Liễu đi vào hành lễ nói. Làm là thứ nhất cái sĩ binh. Cái thứ nhất hỏa trưởng. Bây giờ hắn xung phong nhận việc làm Dịch Thiên thân vệ. Truyền lệnh xuống. Ngày mai buổi sáng, Tế Thiên. Dịch Thiên thản nhiên nói. Trên mặt biểu hiện không tên. Rốt cục, nên thăng cấp châu nước. Ấy, Lục Liễu kích động lên. Vội vã theo tiếng đi ra ngoài truyền lệnh. Tế Thiên, mỗi lần đều là có động tác lớn a. Be be, gấu trúc ôm Dịch Thiên bắp đùi. Tha thiết mong chờ nhìn hắn. Hả, Dịch Thiên nhìn này ngốc hàng một chút. Làm gì, gấu trúc nhìn chằm chằm Dịch Thiên tay. Be be, Dịch Thiên lần này lý giải. Tình cảm còn không mò thoải mái. Còn muốn chính mình tiếp tục xoa xoa hắn a, tức giận vỗ hàng này một cái tát, nói, coi như ngươi là gấu trúc, nhưng trẫm nhưng là đế vương, mà ngươi là trẫm vật cưỡi, làm rõ thân phận không có. Gấu trúc oan ức ba ba nhìn Dịch Thiên, như là đang nói, chủ nhân, ngươi lại đánh ta, be be, nó dùng đầu cọ cọ Dịch Thiên chân, đầy mặt lấy lòng vẻ mặt, được được được, ngươi là đại gia. Dịch Thiên miễn cưỡng xoa xoa dưới nó đầu. Sau đó rời đi. Bên ngoài Lục Liễu dẫn người. Một lần nữa bố trí đài cao. Này đưa tới vô số người vây xem. Lục hỏa trưởng. Bệ hạ lại muốn Tế Thiên sao? Có người kích động hỏi. Đợi đến Lục Liễu khẳng định sau khi trả lời. Mọi người kích động lên. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.